cùng lão đàn ông nhà giàu kết hôn trước yêu sau. Chương 9, hỗn đàn, góc truyện audio.com. Tần Tư Hoán ôm lấy vai cậu đi ra ngoài. Lộ Chỉ nhíu mày, đầu hướng qua bên cạnh tránh lỗ tai không cho hắn thổi khí nữa, tức giận nói, chú cháu còn 3 ngày nữa là thi, không có thời gian cùng ngài đi chơi. Không chậm trễ bao nhiêu thời gian của cháu cùng chú trải qua cái sinh nhật. Tần Tư Hoán cười một cái, tay ở trên người thiếu niên gãi gãi, chủ động hạ giọng nói, không dễ dàng nhận thấy trong câu nói có vài phần thỉnh cầu. Lộ Chỉ không nghe hiểu, chỉ cảm thấy rất phiền. Đến khi vào xe, ngồi vào ghế phụ, cậu đều không quá tình nguyện, ngẩng đầu hỏi hắn, hôm nay thật sự là sinh nhật chú. Tần Tư Hoán chân dẫm chân ga, tay để ở trên tay lái, nghe vậy a một tiếng, liếc mắt, nhóc con cháu có khi nào tin chú. Hắn nói lớn, chú khi nào lừa gạt. Cháu, Lộ Chỉ không lời nào để nói. Tần Tư Hoán người này chính là chuyên lừa gạt con nít. Buổi sáng hơn 10 giờ, trên đường xe không nhiều lắm, Lộ Chỉ mở cửa sỏi xe, nghiêng đầu nhìn hàng cây ven đường, gió nóng thổi vào trên xe. Không thổi bay bực bội trong lòng cậu, ngược lại càng thêm nóng. Ôn tập thế nào, ở một bên lái xe nam nhân một tay cởi bỏ mấy cúc áo sơ mi, đóng lại cửa sổ xe bên cạnh Lộ Chỉ, mở điều hòa. Gió lạnh thổi ra trên kính chắn gió rất mau nổi lên một tầng hơi nước. Lộ Chỉ điều chỉnh lưng ghế dựa, nằm xuống, giơ chân bắt chéo, nhìn chằm chằm cổ áo mở rộng của Tần Tư Hoán, nhẹ nhàng cong cong môi, bình thường. Đèn đỏ, xe dừng lại, nắng mùa hạ chiếu thẳng lên trên mặt qua lớp kính, điều hòa phát ra tiếng động, Lộ Chỉ trái tim vô cớ cảm thấy an bình. Ai chú, ngài đã gần 30 đi, cậu liếm môi dưới, giọng điệu nhẹ nhàng, mắt đào hoa đuôi hơi nhếch mang theo ít giảo hoạt. Tần Tư Hoán khẽ ừ một tiếng, liếc cậu, như thế nào? Lộ Chỉ ngón tay ở trên đầu gối gõ vài cái, cố ý kéo dài giọng, tràn đầy tiếc nuối, cũng không như thế nào, chính là cảm thấy chú người có chút già. Tần Tư Hoán chân mày nhíu lại, lần đầu tiên bị người ta nói già, lần đầu tiên bị mọi đứa con nít như Lộ Chỉ nói. Hắn rất không cao hứng, cánh tay siết chặt, trước mặt một đứa nhỏ như, hắn không tiện thể hiện ra ngoài. Ân một tiếng âm ầm ừ ừ, giọng thật nhẹ âm cuối mang theo một tia trào phúng, thật là không còn quá trẻ. Thiếu niên cả lơ phất phơ dựa vào trên ghế đầu, giọng nói vui đùa lại vang lên, nếu là tôi cũng rất không biết xấu hổ nói mình 30 tuổi. Này không phải rõ ràng nói mình già sao? Tần Tư Hoán cằm căng, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm sắc bén, cắn chặt hàm răng không phản ứng Lộ Chỉ. Xe chạy đến dưới lầu chung cư Tần Tư Hoán. Hắn xuống xe, đem chìa khóa xe bỏ vào túi quần, đi qua đi đang chuẩn bị mở cửa xe cho Lộ Chỉ, cậu đã trước một bước từ trên xe bước xuống. Trên người cậu mặc áo ngủ, ngắn tay quần ngắn, lộ ra cẳng chân trắng nõn cân xứng, trên chân mang dép lê, ngón chân trắng nõn. Đỉnh đầu cậu xó mấy sợi tóc dựng thẳng lên, quật cường đứng thẳng trong gió. Bực bội trong lòng Tần Tư Hoán nhanh chóng tiêu tan, hắn đi ở phía trước trầm giọng nói, cùng chú ăn bữa cơm, ăn xong đưa cháu về nhà ôn tập. Nhìn cũng không nhìn Lộ Chỉ một cái, Lộ Chỉ phồng má uể oải đi theo phía sau hắn, vào thang máy cũng không nhìn thấy hắn ấn tần số tới nơi liền đi theo phía sau hắn ra ngoài. Tần Tư Hoán ở chung cư rất lớn, màu sắc trắng, đen, đòi dùng trong nhà rất ít, dưới chân lót gạch men sứ bóng loáng. Lộ Chỉ vừa vào cửa, liền ngã vào trên sofa, dép lê trên chân đưa qua đưa lại. Chú, hiện tại ăn cơm, hửm, Tần Tư Hoán bị thái độ này của cậu làm cho tức cười. Này là còn sinh khí, đến nói cũng khô bê dê thèm nói một câu đàng hoàng với hắn. Hắn tính tình tốt nói, còn phải đợi chút chú đi nấu cơm cho cháu ăn. Đi đến trước tủ lạnh, mở ra, hơi lạnh liền bay ra ngoài, ngưng tụ trong không khí thành xương trắng. Lộ Chỉ nghiêng đầu, đôi mắt liếc hắn, huýt sáo, cười, chú, người làm cơm, có thể ăn sao? Tần Tư Hoán đem đồ ăn từ tủ lạnh lấy ra, đem cổ tay áo sơ mi cuốn lên vài vòng tới khuỷu tay, trên eo mang tạp dề màu lam, đứng trước phòng bếp, có thể ăn, không đến nỗi chết người. Lộ Chỉ nhấc chân quăng dép lê, chân trần đi lên gạch men sứ cao cấp, nâng nâng cầm đi. Về phía hắn, mông dựa vào cạnh bàn ăn, hai tay ôm lại, bắt đầu kén cá chọn canh. Nam nhân đầu tiên là rửa sạch dao, sau đó mới xử lý đồ ăn. Cơ bắp cánh tay rắn chắc, màu da lúa mạch dưới ánh mặt trời, lộ rõ vẻ nam tính, Lộ Chỉ nhăn mày lại, nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn của mình, cánh tay cậu không có cơ bắp rõ ràng như Tần Tư Hoán. Cậu hừ một tiếng, chậc, động tác cắt rau của hắn dừng lại, tự nhiên mà vậy hỏi cậu, làm sao vậy? Khó chịu, hắn quay đầu lại, thấy Lộ Chỉ chân trần ngồi y trên bàn cơm, khuỷu tay chống trên đầu gối, nửa bên má phồng lên, giống như một đứa con nít đòi ăn. Hắn không tiếng động nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm cổ áo mở rộng của cậu, rời đi tầm mắt. Tiếp tục cắt dao, Tần Tư Hoán độc thân đã lâu, luyện được một tay chủ nghệ, chỉ là ngày thường lười xuống bếp câu hình việc trong công. Ti cũng gấp, cũng không có thời gian. Lộ Chỉ liếc mắt lẩm bẩm, chú Tần, người nói như thế nào với mẹ vậy? Quân tử xa nhà bếp có nghe qua không? Hà, Dao ở trên thớt gõ gõ, rất mau đồ ăn đều làm xong. Tần Tư Hoán nhăn nhăn mi kiên nhẫn giải thích, quân tử xa nhà bếp là Mạnh Tử khuyên nhủ Tề Tuyên Vương thực hành nhân thuật. Ngừng một chút hỏi, bảo bối em nữ ăn ôn tập tốt chứ? Lộ Chỉ đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, không để ý lời hắn nói. Tay chống cằm trợn tròn mắt nhàm chán xem Tần Tư Hoán xào rau. Tạp dề buộc ở trên eo áo sơ mi lộ ra có chút nhăn, dính ở phía sau lưng, lioi ra hình dáng vai rộng eo thon. Mông rất cong, một đôi chân dài dưới quần tây màu đen, ở phía sau thắt nơ con bướm. Lộ Chỉ xoay tròn tròng mắt cắn môi. Mẹ nó chứ, một hương thơm xen lẫn mùi cay cay xộc vào chớp mũi của cậu, cậu nhìn chằm chằm vào mông. Tần Tư Hoán không nhúc nhích xuất thần, ở trong mơ, sao không giống như vậy? Ăn cơm, nam nhân thấp giọng ở bên tay cậu nói. Lộ Chỉ tai phiếm hồng, hết hồn thiếu chút nữa từ trên bàn ăn té xuống. Tần Tư Hoán cánh tay ôm eo cậu, đem cậu ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ lại ôn nhu, bảo bối em mơ tưởng cái gì mà xuất thần vậy? Lộ Chỉ nhìn cánh tay ở trên eo mình, trong đầu lại hiện ra nhiều hình ảnh không tiện nói. Thảo a, cậu tránh ra, đánh mạnh một cái lên tay hắn, đồ khốn, tránh xa lão tử một chút. Cậu là trai thẳng hàng thật giá thật nha, vì cái gì luôn nghĩ cùng loại người như Tần Tư Hoán. Gay lên giường, nam nhân động tác cứng đờ, đứng ở bên bàn ăn, không nhúc nhích. Mặt hắn nhanh chóng biến lạnh, mắt đen vững vàng, đè nén ý nghĩ đem cậu ăn vào bụng. Lộ Chỉ giống như một con chó bị cướp xương, lồng ngực kịch liệt. Phập phồng, nhìn đồ ăn ở trên bàn, giơ tay lên, trực tiếp đem cả bàn đồ ăn đổ xô in đập, ai mẹ nó muốn cùng người như chú ăn cơm. Chú đừng tự mình đa tình, cả bàn đồ ăn nằm trên đất, nằm đầy ở trên nền gạch men sứ, nước canh đổ đầy đất, Lộ Chỉ đi chân trần, có mảnh sứ đâm vào chân cậu. Trên gạch men trắng nhanh chóng lưu lại vết máu, cậu nổi giận đùng đùng, mắt đào hoa nổi lên sương mù. Chú là đồ gay chết tiệt, tránh xa một chút được không? Trách tôi nói thẳng, tôi không thích loại người như chú. Dù có đem tôi bẻ thành cong, cũng sẽ không coi trọng chú. Tần Tư Hoán nhắm mắt nâng tay lên, để trên mắt ngực như bị thứ gì đó nắm chặt không thở nổi. Lộ Chỉ cong eo tay chống đầu gối thở hổn hển mấy hơi thở tiếp tục chỉ vào hắn mắng. Chú tốt xấu gì cũng lớn hơn tôi 12 tuổi, chừa lại mặt mũi. Được không, một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn giọng của cậu đang không ngừng thở dốc. Sau một lúc lâu Tần Tư Hoán rời đi cánh tay, nhìn chằm chằm vết máu trên gạch men sứ, lạnh lùng câu môi tán cậu tài ăn nói không tồi. Lộ Chỉ và Nai con giống nhau mắt đào hoa như có ánh nước, không chịu thua nhìn chằm chằm hắn. Tần Tư Hoán không nhìn cậu, cầm lên di động gọi điện thoại cho Kiều Đình. Qua một lát, hắn mặt mày gần như cứng đờ, đi đến Lộ Chỉ bên người, hỏi cậu đưa cháu trở về. Lộ Chỉ rời mắt, Tần Tư Hoán cong lưng, bả vai chặn ngang bụng cậu, nhẹ nhàng đem cậu khiên lên vai, ngồi dậy, giọng điệu không cho phản đối, để Kiều Định đưa cháu đi bệnh viện rồi về nhà. Nam nhân giọng nói nặng nề, ngoài mặt bình tĩnh, bên trong sảm sút ngổn ngang. Lộ Chỉ nghe tự dưng muốn khóc, ủy khuất cực kỳ, cậu trước kia tôn, trọng Tần Tư Hoán như chú của mình, nhưng tại sao chú lại nói thích cậy còn ngủ với cậu? Cậu không lên tiếng, Tần Tư Hoán giơ tay đánh trên mông cậu, giáo huấn, quậy đủ chưa? Lộ Chỉ liều mạng chớp đôi mắt, nhịn không được rớt nước mắt, nhưng đôi mắt lại vẫn là càng ngày càng ướt. Tần Tư Hoán cánh tay kia ôm lấy chân cậu, vai hơi trùng xuống một chút, ôm kiểu công chúa, đem cậu ôm vào trong ngực. Khóc cái gì, hắn không kiên nhẫn mà cúi người xuống, động tác ôn nhu, hôn nước mắt trên mặt cậu. Lộ Chỉ giơ tay tát hắn một cái tát, hai tròng mắt đỏ đậm trừng mắt hắn, mắng, đồ hỗn đản. Tần Tư Hoán thấp giọng cười một cái, câu môi lạnh lùng, giọng điệu lại rất ôn nhu chật. Đem cậu đưa lên xe, Tần Tư Hoán liền rời đi. Kiều Định ngồi ở trên ghế điều khiển, không ngừng đưa khăn giấy cho Lộ Chỉ lau nước mắt một. Bên còn mắng boss nhà mình, boss này làm chuyện gì vậy a? Chẳng lẽ lại không biết chính mình có bao nhiêu đáng sợ, chỉ là một tiệc sinh nhật mà thôi, thế nào cũng phải đòi bằng được Lộ thiếu ngài. Ai u mẹ ta a, Lộ thiếu ngài lại đơn thuần, cư nhiên bị boss dọa thành như vậy. Lộ Chỉ ngừng khóc, mắt cá chân để ở trên ghế dựa điều khiển, chú nói Tần Tổng có chút dọa người. Không đơn giản là dọa người, khả năng đầu óc còn có chút tật xấu. Hắn lời nói đều là như vậy đi, Tần Tư Hoán người này cơ nhiên còn có thể bình tĩnh đưa cậu xuống xe, mà không giống như bố cậu đập chết cậu. Chuyện này rất không khoa học, bất quá, Lộ thiếu, ngài cũng thông cảm cho boss của chúng tôi một chút. Trên đường đến bệnh viện, Kiều Định hầu như là giọng điệu cầu xin. Boss chúng tôi khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế. Tần Đồng cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho boss, phu nhân cũng không quan tâm đến boss. Lộ Chỉ động động mắt cá chân, chân bắt chéo, tay chóng đầu tự hỏi, boss của chú cũng thật đáng thương a. Kiều Định lau đi nước mắt, Lộ thiếu, boss thật sự rất thích cậu. Boss trước kia đều chưa từng đón sinh nhật, đã thành thói quen rồi, lần này về nước, boss vì cậu đều. Ai, hắn thở dài, tóm lại, boss chưa từng cùng người khác đón sinh nhật. Lộ Chỉ nhìn chằm chằm MU bàn chân mình bị quấn một vòng băng gạc trông có vẻ ngốc thuần thục lấy sách toán đặt trong tay, nhưng cậu một chữ cũng học không vào. Mỗi một lời nói của Kiều Định đều xuất hiện trong đầu cậu. Tần Đồng chưa bao giờ cho bó săn sinh nhật, sắc trời âm u trời tối đang đến gần, màng đêm buông nhẹ không còn nhìn rõ chữ trong sách bài tập. Lộ Chỉ tìm thấy ghi chép, cuộc gọi đầu tiên trong điện thoại vang lên một lát mới có người nhận điện thoại. Bên kia không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Cậu mở miệng nói, cười cả lơ phất phơ chú. Không ai trả lời, Lộ Chỉ ngẩng đầu, hỏi hắn, tôi chúc chú sinh nhật vui vẻ. Chú đừng giận tôi, chấp nhất với mô đứa con nít như tôi làm gì? A Tần Tư Hoán giọng điệu gần như nghiến răng nghiến lợi, Lộ Chỉ. Như vậy đi nha, Lộ Chỉ khoát áo khoát, để điện thoại giữa vai và tai giọng điệu mềm nhẹ, chú đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này. Tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Lời nói hoàn toàn không có thành ý, Tần Tư Hoán cười lạnh ồ. Lộ Chỉ nhìn thời gian, chú còn ở nhà không? Tôi hiện tại qua bên đó với chú. Lần này cả tiếng hít thở cũng không có, Lộ Chỉ mắt nhìn điện, thoại, Tần Tư Hoán cúp điện thoại, tác giả có lời muốn nói, ngọt văn, mặc niệm này hai chữ, thật sự siêu cấp ngọt, nai con chú ngờ VTA chính là không chấp nhận được những hình ảnh trong đầu mình. Ok kết chương, chú hiện tại đang trên đường chạy về nhà cách chương.